Tốt, đã ngươi đều nói như vậy, Quyền Thiên Tông chủ liền cho ngươi tự tay xử quyết Đàm Vân cơ hội. Nhữ Yên vô cực tự tin, cho dù Đàm Vân miệng lưỡi dẻo quẹo, hắn cũng không thể cải biến, hắn luyện chế đan dược không phải cực phẩm chú nhan á tôn đan sự thật. Đàm Vân, bổn tông chủ có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy. Đạm Đài Huyền trọng thở dài nói, ngươi rất ưu tú, phi thường ưu tú, bổn tông chủ không nguyện ý mất đi ngươi dạng này đệ tử. Đạm Đài Huyền trọng ý rất rõ ràng, hắn cũng căn bản không tin Đàm Vân, hắn cũng nguyện ý tin tưởng, thế nhưng là hắn thật tìm không thấy tin tưởng lý do, dù cho một chút lý do cũng không tìm tới. Đệ tử minh bạch. Đàm Vân thở sâu, đảo mắt trên bàn tịch tất cả trưởng lão Trịch Địa Hữu Thanh nói, đã chư vị đều nói vãn bối là vàng thau lẫn lộn, tội không thể tha, vậy tính xin chư vị đem các ngươi chỗ cho rằng là thật cực phẩm chú nhan á tôn đan lấy ra để vãn bối nhìn qua. Đàm Vân, ta chỗ này vừa vặn còn có một viên. Đường Hinh Doanh từ trên bàn tiệc đứng dậy, ngọc thủ lật một cái, một viên màu xanh biếc đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay, đưa cho Đàm Vân. Đàm Vân nhìn một chút màu xanh biếc đan dược, lại nhìn một chút mình luyện chế ra u lục sắc đan dược, hắn đảo mắt đám người, khóe miệng tràn lên một vòng đường vòng cung, lời kế tiếp khiến cho mọi người rơi vào trầm tư. Hắn giơ cao trong tay màu xanh biếc đan dược trầm bồng du dương nói, đan này căn bản không phải cực phẩm chú nhan á tôn đan, mà là cực phẩm chú nhan bảo đan. Người đánh giám, Nhữ Yên vô cực vừa mới mở miệng liền bị Đàm Vân lớn tiếng cắt đứt, đã Nhữ Yên tông chủ cho vãn bối chứng thực cơ hội, liền không nên lại đánh gãy vãn bối. Đợi vãn bối nói xong, nếu không đúng, ngươi muốn giết cứ giết, vãn bối tuyệt không một chút nhíu mày. Nhưng ở này trước đó, xin ngươi đừng lại đánh gãy vãn bối nói chuyện. Nhữ Yên vô cực cười lạnh liên tục, tốt tốt tốt, ngươi nói. Ngươi cái này cầu nương dưỡng lão già, sau này đừng đưa tại lão tử trong tay, nếu không, lão tử giết chết ngươi. Đàm Vân trong lòng quyết định, lão già này năm lần bảy lượt muốn đem mình đưa vào chỗ chết, sau này mình bất nộ chém hắn đầu chó. Chương 332, lấy thân thử đan. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân vẫn như cũ giơ cao màu xanh biếc đan dược nói, chư vị, đan này ở trung cổ thời kỳ là cực phẩm chú nhan bảo đan. Nhưng ta chẳng biết tại sao, hắn lại bị người dòng dã đề cao một lớn phẩm giai, xuyên tạc thành cực phẩm chú nhan á tôn đan. Ngừng nói, Đàm Vân nhìn về phía Đường Hinh Doanh cùng kính nói, Đường thủ tịch, như đệ tử không nói xuất đan này sau khi phục dụng công hiệu là bảo trì dung nhan 30 năm không thay đổi, nhưng cũng không kháng giả yếu tác dụng đúng không? Đường Hinh Doanh ánh mắt phức tạp nhìn xem Đàm Vân, chán hơi điểm nói, không sai, ngươi nói đều đúng. Đàm Vân cất cao giọng nói, cho nên, nó căn bản không xứng là cực phẩm chú nhan á tôn đan, huống hồ, bản thân nó chỉ là cực phẩm bảo đan. Đàm Vân chỉ vào trôi nổi tại đan đỉnh trên không 12 khỏa u lục sắc đan dược, giọng điệu cực kỳ khẳng định mà tự phụ, cái này 12 viên thuốc mới thật sự là cực phẩm chú nhan á tôn đan, nó ở trong cổ thời kỳ trước kia, được vinh dự tất cả cực phẩm á tôn trong nội đan tam đại vương giả một trong. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phục dụng một viên có thể để thanh xuân mãi mãi 300 năm, là cực phẩm chú nhan bảo đan gấp 10 kỳ hạn. Lời này vừa nói ra, lập tức ghế bên trong các trưởng lão con mắt nóng bỏng. 300 năm thanh xuân không thay đổi a, không người nào nguyện ý tại tu hành trường hà bên trong dần dần già đi, nhất là trên trăm tên nữ trưởng lão. Như Đàm Vân nói là sự thật, các nàng ngược lại là muốn đem Đàm Vân luyện chế đan dược đoạt tới. Nhưng mà càng thêm làm cho người rung động sự tình còn tại phía sau. Đàm Vân không thể nghi ngờ nói, sở dĩ cực phẩm chú nhan á tôn đan được xưng là cực phẩm á tôn trong nội đan tam đại vương giả một trong, đó là bởi vì đan này có một chút cho dù là cực phẩm chú cho tôn đan đều không thể sánh ngang. Cực phẩm chú cho tôn đan, chúng nữ trưởng lão tự nhiên từng nghe nói, chỗ ở phục dụng một viên có thể bảo vệ cầm ngàn năm dung mạo không thay đổi, lại còn có được kháng giả yếu thần hiệu. Giờ phút này, tất cả nữ trưởng lão nhìn chằm chằm Đàm Vân, cấp thiết muốn biết đến tột cùng kia một điểm so cực phẩm chú cho tôn đan còn cường đại hơn. Đàm Vân Trịch Địa Hữu Thanh nói, cực phẩm chú nhan á tôn đan chẳng những có được kháng giả yếu thần hiệu, mà lại lão giả sau khi phục dụng có thể biến thành trung niên lúc bộ dáng. Trung niên phục dụng có thể biến thành thanh niên bộ dáng. Thanh niên phục dụng có thể biến thành 18 tuổi lúc dáng vẻ. Đồng dạng, trung niên nữ nhân phục dụng có thể biến thành 20 tuổi niên kỳ. Như 20 tuổi đến 30 tuổi nữ nhân phục dụng liền sẽ hết thảy biến thành đôi tám xuân xanh dáng vẻ, đồng thời bảo trì 300 năm không thay đổi, 300 qua sang năm cũng sẽ không trực tiếp già yếu, mà là cùng người bình thường, bắt đầu từ đậu khấu chi niên, bắt đầu lớn lên. Đàm Vân nói xong, ở đây tất cả nữ nhân trưởng lão ánh mắt nóng rực lên. Không có nữ nhân không thích trưng diện, không phải sao? Cho dù quyền cao chức trọng Chư Cát Vũ cũng là như thế. Đàm Vân, bản công chủ làm sao có thể tin như lời ngươi nói? Chư Cát Vũ bất động thanh sắc mà hỏi. Như thế nào? Đàm Vân cười nói, ngươi như này vãn bối trăm vạn ức cực phẩm linh thạch, vãn bối bán ngươi một viên, ngươi thử một chút chẳng phải có thể. Trăm vạn ức cực phẩm linh thạch, Chư Cát Vũ âm thanh lạnh lùng nói, khẩu khí của ngươi thật đúng là không nhỏ. Bất quá ai ngờ ngươi luyện chế có phải là hay không độc đan, sau khi phục dụng có thể hay không hoàn toàn ngược lại. Việc này không nhọc ra các công chủ hao tâm tổn trí. Đàm Vân thản nhiên nói, như vãn bối chưa đoán sai, ta luyện chế cực phẩm chú nhan Á Tôn đan ở trung cổ thời kỳ sau liền chậm rãi thất truyền, cho nên dẫn đến trung cổ thời kỳ cực phẩm chú nhan Bảo đan biến thành bây giờ cực phẩm chú nhan Á Tôn đan. Chân quý như thế đan dược, vãn bối bán hay không cũng phải nhìn vãn bối tâm tình. Cho dù Gia Cát công chủ này ngàn vạn ức, vãn bối cũng quả quyết sẽ không bán cho ngươi. Nghe vậy, Chư Cát Vũ nộ khí lấp ưng. Đàm Vân nhìn qua nhìn như tuổi chừng 26-27 Thẩm Tố Băng, nghĩ thầm đồ tốt tự nhiên trước này đồ nhi không phải. Đàm Vân khom người nói, thủ tịch, không bằng ngài ăn một viên như thế nào? Cái này, vẫn là thôi đi. Thẩm Tố Băng có chút ấp a ấp úng, nàng không muốn khôi phục lại đậu khấu chi nhiên dáng vẻ sao? TRUENCUATUIBN. Muốn, nàng đương nhiên muốn, nằm mộng cũng nhớ, thế nhưng là loại này liên quan đến dung mạo đan dược, nàng nào dám lung tung ăn. Vạn nhất ăn hủy dung, tạo thành không cách nào nghịch truyền tổn thương, kia nàng tất nhiên sẽ đau đến không muốn sống. Ngạch, Đàm Vân kinh ngạc liền hiểu được Thẩm Tố Băng vẫn là lo lắng quá sâu. Xem ra đành phải về sau đưa cho nàng. Sau đó, Đàm Vân lại nhìn Đường Hinh Doanh cung kính nói, Đường thủ tịch, nếu không ngài ăn một viên. Yên tâm, không có độc. Cái này, Đường Hinh Doanh thêm chút do dự về sau, khẩu thị tâm phi nói, bản thủ tịch vẫn cảm thấy, bảo trì hiện tại 25 tuổi bộ dáng tương đối tốt. Nói xong, Đường Hinh Doanh nhìn về phía Đàm Vân, như ngươi lời nói, ngươi bây giờ xem ra đã có 23 tuổi, không bằng ngươi phục dụng cũng giống như vậy. Hồi bẩm thủ tịch, đệ tử vẫn là thích mình thành thục chút, không muốn làm thành thiếu niên bộ dáng. Đàm Vân lời còn chưa dứt, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, Đàm Vân, ta yếu phục dùng, ta rất muốn trở lại đậu khấu chi niên bộ dáng. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp chừng 20 trung ngô thi giao, hướng Đàm Vân bộ bộ sinh liên đi tới, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa mừng rỡ cùng nồng đậm địa yêu thương chi sắc, không có nửa phần khiết đàm. Trung ngô thi giao duyên dáng yêu kiều tại Đàm Vân trước mặt, hàm răng khẽ mở, ánh mắt thiên đỉnh, mặc kệ người khác tin hay không, dù sao ta đều vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Trung ngô thi giao nói, tiếng như ruồi mũi nói, chỉ là ta không biết ngươi có thể hay không thích ta 16 tuổi dáng vẻ. Thích lúc trước ngươi ta lần đầu gặp ta cứu ngươi lúc bộ dáng, ta rất thích. Đàm Vân dỗ ngon dỗ ngọt chân thành nói, đương nhiên, vô luận ngươi là cái dạng gì ta đều sẽ thích. Trung ngô thi giao cái má nhiễm hà, bỗng nhiên thu tay, ngoác ở giữa trôi nổi tại đan đỉnh phía trên 12 viên thuốc, trong đó một viên thu hút nàng lòng bàn tay, tại vạn vạn chúng chú ý, không chút do dự để vào miệng thơm, nuốt vào trong bụng. Cử động lần này khiến Đàm Vân cảm động, hắn biết mình chỗ yêu nữ nhân là như thế tin tưởng mình. Thi giao, sau đó ngươi sẽ có chút đau đớn, bất quá đau đớn thời gian rất ngắn. Đàm Vân căn dặn âm thanh chưa dứt, Trung ngô thi giao cảm thấy gương mặt, phần cổ, thậm chí cả toàn thân làn da giống như kim đâm. Nhưng điểm ấy đau đớn nàng cũng không thèm để ý. Chư vị mau nhìn, trên bàn tiệc trưởng lão bên trong phát ra một đạo tiếng kinh hô. Đám người định nhãn xem đi, làm cho người sóng lớn muốn tuyệt sự tình phát sinh. Nhưng gặp Trung ngô thi giao ra thịt mỡ đông hai tay, phần cổ cùng mỹ mạo không gì sánh được, gương mặt làn da trở nên càng thêm thủy nộn, hô hấp qua đi, da thịt hơn tuyết, non phảng phất có thể ngưng tụ ra thủy đến. Mấy tức qua đi, nguyên bản nhìn như 20 Trung ngô thi giao, lại về tới cùng Đàm Vân gặp nhau lúc đôi tám xuân xanh. Muội muội, Đường Hinh Doanh lệ ảnh lóe lên, xuất hiện tại Trung ngô thi giao trước người, nàng nhìn xem Trung ngô thi giao, ánh mắt bên trong tràn ngập rung động thật sâu chi sắc, muội muội, ngươi thật về tới đậu khấu chi niên. Thật sao? Trung ngô thi giao kìm lòng không được cười nói, tỷ tỷ thật sao? Ngươi, không nên gạt ta, chương 333, danh dương ba tông. Thật đương nhiên là thật, thật sự là quá thần kỳ. Đường Hinh Doanh không thể tưởng tượng nổi nói, càn khôn giới thanh quang lóe lên, một mặt màu xanh tấm gương từ ngọc thủ trống rỗng mà xuất, đưa cho Trung ngô thi giao, nạc chính ngươi nhìn xem. Trung ngô thi giao tiếp nhận tấm gương, nhìn qua mình trong kính, vui vẻ khoa tay múa chân, hì hì quá tốt rồi. Đàm Vân, ngươi thật lợi hại. Trung ngô thi giao vô cùng vui vẻ. Mà lúc này, Đường Hinh Doanh, Thẩm Tố Băng không ngừng hâm mộ nhìn xem Trung ngô thi giao. Đàm Vân ngoác ở giữa, đan đỉnh phía trên lơ lửng 11 khoa cực phẩm chú nhan Á Tôn đan, bay thấp với hắn trong tay. Đường Hinh Doanh, Thẩm Tố Băng thân bất do kỳ nhìn về phía Đàm Vân, hai nữ sắc mặt có chút xấu hổ, có chút khó mà mở miệng. Các nàng rất muốn cùng Đàm Vân muốn một viên, chỉ là mới Đàm Vân cho mình phục dụng, mình lại chối từ, hiện tại lại có chút không có ý tứ mở miệng yêu cầu. Đàm Vân đem hai nữ ánh mắt nhìn ở trong mắt, liền đem một viên đưa về phía Đường Hinh Doanh, Đường thủ tịch, đây là đệ tử hiếu kính ngài. Tạ ơn. Đường Hinh Doanh kìm lòng không được toát ra nữ nhi ra vẻ mừng rỡ, nhô ra ngọc thủ mượn qua đan dược về sau, cũng không lập tức phục dụng, mà là đem đan dược coi như chân bảo thu nhập trong càn khôn giới. Thủ tịch, viên này là của ngài. Đàm Vân lại đem một viên đan dược đưa cho Thẩm Tố Băng. Đa tạ. Thẩm Tố Băng tiếp nhận đan dược về sau, nói khẽ, cái kia Đàm Vân, ngươi có thể hay không lại cho ta một viên? Đương nhiên có thể. Đàm Vân lập tức lại cho Thẩm Tố Băng một viên, lại dặn dò thủ tịch, đan này chỉ phục dùng một viên hữu hiệu. Được rồi, ta nhớ kỹ. Thẩm Tố Băng ứng thanh về sau, đem hai viên cực phẩm chú nhan Á Tôn đan thu nhập trong càn khôn giới.

Hoàng Phủ Thánh Tông đan thuật trận thứ 3 tổng cộng đạt được 2.460 phân. Tăng thêm trước 2 trận đạt được 5.890 phân, Hoàng Phủ Thánh Tông dù sao cũng phải phân 8.350 phân. Hoàng Phủ Thánh Tông nay độ đan thuật thi đấu đoạt giải nhất. Thần Hồn Tiên Cung đan thuật thi đấu, dù sao cũng phải phân 7.700 phân, xếp hạng thứ 2. Vĩnh Hằng Tiên Tông đan thuật thi đấu dù sao cũng phải phân 7.460 phân, bài danh thứ 3. Nhữ Yên Vô Cực đương nhiên sẽ không nói thứ nhất đếm ngược kia, mẹ nó quá khó nghe không phải. Kết quả công bố khiến Hoàng Phủ Thánh Tông đan mạch dược viên đệ tử nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn nhìn qua trên đài cao Đàm Vân, trong con ngươi toát ra thật sâu vẻ sùng bái. Bọn hắn rõ ràng Hoàng Phủ Thánh Tông đan thuật đoạt giải nhất là Đàm Vân một người chống lên tới kết quả. Đàm Vân, ngươi không hổ là ta Hoàng Phủ Thánh Tông yêu nghiệt đệ tử. Đạm Đài Huyền Trọng cười ha hà nói, ngươi lập hạ công lao, bổn tông chủ sẽ ghi ở trong lòng, không chỉ có hồi tông sau trùng điệp có thưởng, đồng thời hiện tại tông chủ liền muốn thưởng ngươi. Đệ tử đa tạ tông chủ. Đàm Vân cúi người chào thật sâu, không kiêu không gấp, đan mạch có thể đoạt giải nhất là thủ tịch lãnh đạo có phương pháp, là đan mạch tất cả mọi người vinh quang, công lao là mọi người, không có mọi người, chỉ dựa vào đệ tử một người, vạn vạn không cách nào làm được làm đan mạch đoạt giải nhất. Đàm Vân biểu đạt rất rõ ràng, đan mạch các đệ tử biết Đàm sư huynh đây là vì mọi người tranh công, cũng không độc chiếm công lao ý tứ. Đám người minh bạch, Đạm Đài Huyền Trọng tự nhiên cũng rõ ràng, hắn giờ phút này nhìn xem Đàm Vân là trong lòng thích ưng, toàn bộ đan mạch đệ tử còn có các ngươi thẩm thủ tịch, bổn tông chủ đều sẽ có ban thưởng. Tạ tông chủ. Thẩm Tố Băng từ trên bàn tiệc đứng dậy quỳ hướng Đạm Đài Huyền Trọng. Đệ tử đa tạ tông chủ. La Phiền, Tống Hồng chờ 50 tên tham dự đan thuật thi đấu đan mạch đệ tử kích động quỳ lạy. Đều đứng lên đi. Đạm Đài Huyền Trọng để đám người sau khi đứng dậy, nhìn qua Đàm Vân cười nói, Đàm Vân, ngươi đan thuật tạo nghệ đến tột cùng đạt tới trình độ gì rồi? Hồi bẩm tông chủ, đệ tử lại chưa bái nhập thánh tông trước, trải qua sư phụ dài đến hơn 10 năm bồi dưỡng, đệ tử đã trở thành thánh giai đại đan sư. Đàm Vân không chút nghĩ ngợi nói, về sau đệ tử nhập tông hơn 4 năm, cũng không nghiên cứu đan thuật, cho nên đệ tử hiện tại vẫn chỉ là thánh giai đại đan sư. Nghe vậy, Đạm Đài Huyền Trọng khen không dứt miệng, không sai không tệ, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ mà. Lấy ngươi đan thuật tạo nghệ, đã có thể đảm nhiệm nội môn đan mạch trưởng lão chức, không bằng bổn tông chủ phong ngươi làm nội môn đan mạch chủ tịch đại trưởng lão như thế nào? Sau này ngươi có thể đem đan thuật nhiều hơn truyền thụ cho ta tông đệ tử, ta trong tông cửa đan mạch đệ tử phục hưng đại nghiệp gánh nặng coi như rơi vào trên người của ngươi. Dù sao thẩm thủ tịch đã tấn thăng đê giai tôn đan sư, không lâu liền sẽ tiến về thiên môn, đảm nhiệm thiên môn đan mạch trưởng lão chức. Lời này vừa nói ra, Hoàng Phủ Thánh vật dụng để cúng tế, phủ đan trận các đệ tử thủ tịch khiếp sợ không thôi. Đám người vạn vạn không nghĩ tới tông chủ cương nhiên như thế coi trọng Đàm Vân, muốn hôn phong hắn làm nội môn đan mạch chủ tịch. Giờ phút này, nhất là căm tức không ai qua được Mộ Dung Thi Thi cùng nội môn trận mạch phù mạch chủ tịch. Ba người nghe được rõ ràng, Đàm Vân mới vừa nói, hắn vẫn là ngoại môn đệ tử lúc đã là thánh giai đại đan sư. Ba người giờ phút này, hối hận phát điên, hận không thể đảo ngược thời gian, lại trở lại hơn 2 năm trước nội môn chín đại thủ tịch tiến về ngoại môn tuyển bạt đệ tử ngày đó, đem không người muốn Đàm Vân thu làm môn hạ. Nhưng mà đây hết thảy đều là nghĩ viển vông. Trong ba người, nhất cảm thấy đau lòng nhức óc chính là Mộ Dung Thi Thi, bởi vì lúc trước Trung Ngô Thi giao thế nhưng là quỳ gối trước mặt nàng, cầu nàng nhận lấy Đàm Vân, nhưng mà nàng vẫn như cũ quả quyết cự tuyệt. Giờ phút này, Mộ Dung Thi Thi phỏng đoán, đã Đàm Vân đan thuật tạo nghệ đạt đến thánh giai đại đan sư, vậy hắn khí thuật tạo nghệ, nói không chừng không phải trung giai đại khí sư, mà là thánh giai đại khí sư. Đạm Đài Huyền Trọng thân phong Đàm Vân vì nội môn đan mạch chủ tịch một màn, đối với ba người mà nói là cỡ nào trào phúng. Tựa như là từng nhát vô hình cái tát càng không ngừng quật lấy ba người gương mặt. Coi như Hoàng Phủ Thánh Tông sở hữu người, đều coi là Đàm Vân sẽ cảm động đến rơi nước mắt tiếp nhận thân phong lúc làm cho người không hiểu một màn phát sinh. Nhưng gặp Đàm Vân một bộ thụ sùng nhược kinh bộ dáng, chính hướng Đạm Đài Huyền Trọng quỳ lạy lúc bị Đạm Đài Huyền Trọng cười khoát tay ngăn cản, bổn tông chủ nói, bất kỳ cái gì thời điểm không cần quỳ lạy, ngươi đứng tại tiếp nhận thân phong là được. Tạ tông chủ. Đàm Vân cúi người chào thật sâu, tình chân ý thiết nói, hồi bẩm tông chủ, đệ tử tài sơ học thiền, tự hỏi không có năng lực trong sự quản lý cửa đan mạch. Không đợi Đàm Vân nói xong, Đạm Đài Huyền Trọng khoát tay nói, không sao, bổn tông chủ để Tố Băng chỉ đạo ngươi hoàn toàn có thể bốc lên gánh nặng mới thôi là được. Đàm Vân khom người không dậy nổi, tông chủ xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đệ tử thật không cách nào gánh này gánh nặng, đệ tử chỉ muốn hào hào tu luyện, tương lai có thành tựu đền đáp tông môn. Đàm Vân đương nhiên sẽ không làm cái gì nội môn đan mạch chủ tịch, hắn cần thiết là tài nguyên tu luyện, cố gắng tu luyện báo thù. Tuyệt sẽ không phân tâm đi làm tầng quản lý mặt sự tình, huống hồ hắn người mặc quy thức Hàn Sa lúc tại Thẩm Tố Băng nơi đó được biết nội môn đan mạch chủ tịch cũng không chất béo có thể kiếm, cho nên đánh chết hắn hắn đều không làm. Đương nhiên nếu để cho hắn làm Hoàng Phủ Thánh Tông tông chủ, hắn ước gì. Gặp Đàm Vân không vì danh lợi khăng khăng như thế, Đạm Đài Huyền Trọng đối Đàm Vân hào cảm bội sinh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình độc nữ Đạm Đài Thiên Nhi, liền cười ha hà nói, tốt a, xem ra là bổn tông chủ ép buộc. A đối Đàm Vân, ngươi năm nay tuổi thật lớn bao nhiêu? Hồi bẩm tông chủ, đệ tử năm nay 22. Đàm Vân chi tiết nói. Cái gì, còn trẻ như vậy chính là thai hồn cảnh cửu trọng, mà lại còn là thánh giai đại đan sư. Đạm Đài Huyền trọng sững sờ, lại liên tưởng đến Đàm Vân sư phụ, hắn tỉnh táo lại về sau, nghĩ thầm yêu nghiệt như thế chi tài còn có bối cảnh thâm hậu sư phụ, lúc này mới có thể phối hợp bảo bối của mình nữ nhân a. Giờ phút này, Đàm Vân bị Đạm Đài Huyền trọng ánh mắt định rất bất tự nhiên, không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Đạm Đài Huyền trọng cười gật đầu tán dương, tốt tiền đồ vô lượng, bổn tông chủ coi trọng ngươi. Đa tạ tông chủ lọt mắt xanh, đệ tử thụ sủng nhược kinh. Đàm Vân tất cung tất kính, đăng nhập để đọc truyện. Đàm Vân cự tuyệt nội môn đan mạch thủ tịch chi vị, Hoàng phủ Thánh Tông tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đa số người cho rằng Đàm Vân không có khát vọng, càng không có rộng lớn lý tưởng. Tại Đạm Đài Huyền trọng cùng Đàm Vân giao lưu kết thúc lúc, Trư Cát Vũ, Nhữ Yên Vô Cực ngay tại này tiếp xuống tham gia khí thuật thi đấu các đệ tử, giao phó cái gì? Nội dung từ không cần phải nói, nhất định là cổ vũ khí mạch đệ tử toàn lực ứng phó. Mặc dù Hoàng phủ Thánh Tông đan thuật đoạt giải nhất đạt được dẫn trước, nhưng Trư Cát Vũ, Nhữ Yên Vô Cực tỉnh không để ý. Tại hai người xem ra, tiếp xuống khí thuật, phù thuật, trận thuật thi đấu, Hoàng phủ Thánh Tông sẽ thất bại thảm hại, cuối cùng vẫn như cũ không cách nào cải biến vạn năm qua, bốn thuật thi đấu mỗi lần hạng chót gông xiềng. Chương 335 thi tâm tư. Một khắc sau, Chư Vị yên lặng, Nhữ Yên Vô Cực ngừng chân đài cao, sáng sủa thanh âm quanh quần tại vĩnh hằng tạo hóa trên trận không, tiếp xuống tiến hành khí thuật thi đấu. Khí thuật thi đấu chia làm 3 trận, trận đầu xem bảo nhận ra chia làm tam cục. Trận thứ 2 xem bảo thấy rõ phân 2 cục. Trận thứ 3 luyện khí thi đấu chỉ có 1 ván. Trận đầu 2 cung 1 tông đều ra chiến 50 tên thai hồn cảnh khí mạch đệ tử. Khí thuật 3 trận thi đấu hình thức cùng đan thuật 3 trận thi đấu hình thức khác biệt duy nhất là trong đó không có nhắm mắt phân biệt bảo một hạng. Dù sao pháp bảo rất nhiều không còn khí vị không thể nào phân rõ. Rất nhanh, Vĩnh Hằng Thiên Tông, Thần Hồn Thiên Cung, các 50 tên đệ tử đứng tại chính giữa đài cao. Hoàng phủ thánh vật dụng để cúng tế mạch thì chỉ có 49 người. Mộ Dung Thi thi nội môn khí mạch, lúc đầu ngoại trừ Công Tôn Nhược Hy bên ngoài còn có tam đại thiên tài, phân biệt Tào Bân, Trung Hán Đồng, Vương Luân. Tào Bân bởi vì lúc trước một mực có ý đồ với Trung Ngô Thi Giao, về sau trên Thương Linh Tiên Sơn nghĩ trọng thương Đàm Vân, bị Đàm Vân đánh cho tàn phế trọng thương, cho nên lần này cũng không đến đây tham gia khí thuật thi đấu. Mà Trung Hán Đồng sớm tại 20 ngày trước bên cạnh đêm đến phân, bị Vĩnh Hằng Tiên Tông Thác Bạt Chiến Thiên giết chết. Hơn 2 tháng trước Tào Bân không đến, bởi vậy thay thế người khác, về sau Trung Hán Đồng đã chết, cho nên bây giờ chỉ còn lại 49 người. Trung Ngô Thi Giao thân là Mộ Dung Thi thi quan môn đệ tử, nàng trải qua Mộ Dung Thi thi dài đến hơn 2 năm bồi dưỡng, cứ việc bây giờ đã là giá thấp luyện khí sư, nhưng cũng không có năng lực xuất chiến, đành phải ở một bên quan sát. Thi Giao, ngươi cũng tới thử một chút đi. Lúc này, Mộ Dung Thi thi nhìn xem Trung Ngô Thi Giao nói. Vâng sư phụ, Trung Ngô Thi Giao chán hơi điểm, cũng tới đến chính giữa đài cao. Hoàng phủ Thánh Tông, Thánh môn đan mạch chủ tịch Công Tôn Dương Xuân, là Công Tôn Nhược Hy gia gia, lúc trước lo lắng Công Tôn Nhược Hy toàn lực ứng phó, cuối cùng khí mạch đạt được sẽ vượt qua hắn quản lý nội môn đan mạch, cho nên tại Mộ Dung trên Tiên Sơn, mệnh lệnh Công Tôn Nhược Hy đành phải phát huy đê giai đại khí sư thực lực. Bây giờ Công Tôn Nhược Hy biết, vô luận Hoàng phủ Thánh vật dụng để cúng tế mạch cố gắng như thế nào, cuối cùng được phân cũng sẽ không vượt qua đan mạch đạt được, như thế, nàng liền quyết định phát huy trung giai đại khí sư thực lực. Bổn tông chủ tuyên bố, khí thuật trận đầu ván đầu tiên, xem bảo phân rõ phẩm giai thi đấu chính thức bắt đầu. Nhữ Yên Vô Cực tuyên bố, Trư Cát Vũ đi vào 150 tên đệ tử trước người, không thể nghi ngờ nói, Hoàng phủ Thánh Tông, Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử tiên khảo hạch thời gian là 10 hơi, đối một đề đến 10 điểm. Trư Cát Vũ càn khôn giới lóe lên, một thanh tuyết trắng phi kiếm từ trong tay trống rỗng mà xuất chợt, phi kiếm chậm rãi tại 150 thân người trước bồi hồi. Tùy trúc tính cực phẩm linh khí phi kiếm, Đàm Vân tâm thần tự nói. 10 hơi qua đi, khảo hạch kết thúc, 150 người nộp lên ngọc giản. Kết quả khiến Đạm Đài Huyền trọng nhíu mày. Trư Cát Vũ xem hết đáp án tuyên bố, Hoàng phủ Thánh Tông, Công Tôn Nhược Hy, Vương Luân. 16 người trả lời chính xác, đến 160 phân. Vĩnh Hằng Tiên Tông, Cao Vạn Nguyệt, 39 người trả lời chính xác, đến 390 phân. Sau đó, Nhữ Yên Vô Cực đi vào 150 thân người trước, từ trong càn khôn giới xuất ra một mồi lửa màu đỏ đại đao, để Hoàng phủ Thánh Tông, Thần Hồn Tiên Cung khí mạch đệ tử nhận ra. 10 hơi về sau, đương khảo hạch kết quả công bố trong nháy mắt, Đạm Đài Huyền trọng sắc mặt càng thêm khó coi. Bởi vì lần này, Hoàng phủ Thánh Tông chỉ có 15 người trả lời, đạt được 150 phân, mà Thần Hồn Tiên Cung lại là 41 người trả lời, đạt được 40 điểm. Thở sâu, Đạm Đài Huyền trọng đi vào trước mặt mọi người, từ trong càn khôn giới lấy ra một cây đen nhánh trường thương, để Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung đệ tử bài thi. 10 hơi qua đi, 100 tên đệ tử nộp lên ngọc giản, Đạm Đài Huyền trọng nhìn xem một tông, một cung thành tích, một cỗ thật sâu cảm giác bất lực từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Đạm Đài Huyền trọng lắc đầu, nói, Vĩnh Hằng Tiên Tông 50 người, trong đó 39 người trả lời, đến 390 phân, tăng thêm trước đó 390 phân, tính gộp lại đạt được 780 phân. Thần hồn tiên cung 50 người, 42 người trả lời đến 420 phân, tăng thêm trước đó đạt được 4 người điểm tính gộp lại đạt được 830 phân. Hiện tại bổn tông chủ tuyên bố khí thuật trận đầu ván đầu tiên, thần hồn tiên cung 830 phân dẫn trước. Vĩnh Hằng tiên tông 780 phân lạc hậu, Hoàng Phủ Thánh Tông 3 người điểm tạm thời thứ nhất đếm ngược. Đạm Đài Huyền Trọng thở sâu, ngồi xuống tại tịch. Ta tông cùng thần hồn tiên cung ngay từ đầu liền chênh lệch 50 phân, đây cũng không phải là điểm tốt. Nhữ Yên Vô Cực nói thầm một tiếng, đứng dậy tuyên bố, hiện tại tiến hành khí thuật trận đầu ván thứ hai, xem bảo cực tốc nhận ra đoạt đáp. Thần hồn tiên cung, Vĩnh Hằng tiên tông, Hoàng Phủ Thánh Tông các phái một người đánh cờ. Đoạt đáp người cần phải nói cho đúng suất vật liệu luyện khí năng thuộc tính cùng tên. Này cục khảo hạch mục đích chính là nghiệm chứng hai tông một cung, nội môn luyện khí thiên tài chi thức uyên bác trình độ, đồng thời thân là luyện khí người, vật liệu luyện khí tự nhiên là mỗi người nhất định phải nắm giữ. Liền như là luyện đan người, muốn nhớ kỹ các loại linh dược một cái đạo lý. Nhữ Yên Vô Cực nói xong, nhìn về phía Vĩnh Hằng tiên trong tông cửa khí mạch đại trưởng lão, hỏi ta tông phái ai xuất chiến. Kia đại trưởng lão nghĩ đến bị Đàm Vân đánh giết Thác Bạt Chiến Thiên, chính là cao giai đại khí sư, cũng là Vĩnh Hằng tiên tông trong nội môn đệ tử duy nhất cao giai đại khí sư, liền một trận đau lòng. Hồi bẩm tông chủ, bây giờ đồ nhi ta Chiến Thiên không có ở đây, chỉ có thể từ Diêu Hân xuất chiến. Kia đại trưởng lão nói, Vĩnh Hằng tiên trong tông cửa khí mạch đệ tử bên trong tổng cộng có 29 vị trung giai đại khí sư, Diêu Hân thì là xuất sắc nhất người. Nhữ Yên Vô Cực thở dài, nghiêm sắc mặt, Diêu Hân xuất chiến, không được có mất. Đệ tử tuân mệnh, một như hoa như ngọc lục váy nữ tử, đi tới chính giữa đài cao. Lúc này, Chư Cát Vũ thản nhiên nói, Lý Quý Một liền có người bỏ ra đánh đi. Đệ tử tuân mệnh, một dáng người tráng kiện bạch bào thanh niên, đi lại trầm ổn đi vào chính giữa đài cao. Thi Thi ta tông do ai đến tương đối ổn thỏa? Đạm Đài Huyền Trọng liếc nhìn trên bàn tiệc mộ dung Thi Thi ta tông nhưng có trung giai đại khí sư. Hồi bẩm tông chủ, Nhược Hy, Vương Luân đều là đê giai đại khí sư. Mộ Dung Thi Thi đứng dậy ứng thanh ở giữa, trên mặt vẻ xấu hổ. Đều là giá thấp a. Đạm Đài Huyền Trọng trên mặt cười khổ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Nhược Hy, Vương Luân, các ngươi ai đến ứng chiến? Mộ Dung Thi Thi nhìn về phía Công Tôn Nhược Hy, Vương Luân. Vương Luân cúi đầu, không dám cùng Mộ Dung Thi Thi nhìn thẳng. Bộ dáng của hắn kỳ thật đã trả lời Mộ Dung Thi Thi. Sư phụ, đồ nhi đến ứng chiến. Công Tôn Nhược Hy tuyệt sắc trên dung nhan, lộ ra ngưng trọng mà mong đợi chi sắc. Nàng đọc đã mắt khí thuật chi điển, đối vật liệu luyện khí nhận biết thuộc như lòng bàn tay, nàng tự tin mình tại vật liệu luyện khí phân rõ bên trên, không thể so với Lý Quý Một, Diêu Hân chênh lệch. Giờ phút này, Công Tôn Nhược Hy chưa nói cho Mộ Dung Thi Thi, mình là trung giai đại khí sư, nàng muốn cho ân sư một kinh hỉ. Tốt, đừng để vi sư thất vọng. Mộ Dung Thi Thi đối Công Tôn Nhược Hy ký thác kỳ vọng cao. Nàng mặc dù biết nếu do Đàm Vân xuất chiến, mình khí mạch này cục đánh cờ kết cục định sẽ không quá kém, nhưng nàng không thể làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Đàm Vân chính là đan mạch đệ tử, như tại khí thuật thi đấu bên trong, đại biểu mình khí mạch xuất chiến, vô luận thắng hay không, mình sẽ mặt mũi mất hết. Chương 336, kinh động như gặp thiên nhân. Như Đàm Vân thắng được thầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tố Băng cũng sẽ đi theo Đàm Vân, tại tông chủ trong lòng địa vị nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, không hề nghi ngờ, mình sẽ trở thành toàn bộ Hoàng Phủ Thánh Tông chế nhạo đối tượng. Mà đối thủ Thẩm Tố Băng bởi vì đan mạch ra cách, nghiền ép chính mình khí mạch thiên tài đan mạch đệ tử kia, nàng hy vọng sẽ phù diêu mà lên. Đồ Nhi tuân mệnh, Công Tôn Nhược Hy ứng thanh về sau, bộ bộ sinh liên đi vào chính giữa đài cao cùng Lý Quý Một, Diêu Hân khoảng cách hơn một trượng mà đứng. Chư Cát Vũ liếc nhìn ba người, giảng giải trước từ bàn công chủ ra đề mục 30 đạo, sau đó Nhữ Yên tông chủ 20 đạo, Đạm Đài tông chủ 10 nói. Đoạt đáp chính xác một đạo đến 10 điểm, sai lầm chụp 50 phân. Tam vị như chuẩn bị xong, bàn công chủ liền muốn bắt đầu. Đệ tử, vãn bối chuẩn bị xong. Lý Quý Một ba người chăm miệng một lời, hết sức chăm chú nhìn chăm chú Chư Cát Vũ, mang theo càn khôn giới tay phải. Tốt, khảo hạch chính thức bắt đầu. Chư Cát Vũ càn khôn giới ô quang lóe lên, một khối to bằng đầu nắm tay hắc sắc hòn đá từ tay phải trống rỗng mà xuất. Ngàn năm ô thần thiết thủy trúc tính. Công Tôn Nhược Hy vượt lên trước bài thi, nguyên bản không ôm ấp hy vọng Đạm Đài Huyền Trọng nhìn qua Công Tôn Nhược Hy, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Thi Thi trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hưng phấn. Công Tôn Nhược Hy đoạt đáp chính xác, Hoàng Phủ Thánh Tông đến 10 điểm. Chư Cát Vũ ngữ khí bình tĩnh tuyên bố về sau, thu hồi ngàn năm ô thần thiết, đón lấy trong tay lại xuất hiện một khối toàn thân tím đen hòn đá. Tử Huyền Thiết Thạch 800 năm phần, thổ thuộc tính. Tử Huyền Thiết Thạch thổ thuộc tính 800. Công Tôn Nhược Hy đoạt đáp xong về sau, Lý Quý Một còn kém 5-2 chữ, hiển nhiên Công Tôn Nhược Hy tốc độ phản ứng so thân là cao giai đại khí sư Lý Quý Một nhanh nửa bậc. Lý Quý Một thở sâu, hai mắt nhìn chăm chú Chư Cát Vũ, dứt bỏ tạp niệm. Trái lại Vĩnh Hằng Tiên Tông Diêu Hân có vẻ hơi vội vàng sao động. Công Tôn Nhược Hy đoạt đáp chính xác lại được 10 điểm. Chư Cát Vũ ngữ khí có chút gợn sóng. Ở sau đó một lát bên trong, Chư Cát Vũ lại ra 28 đạo đề, Công Tôn Nhược Hy có thể nói là một người giữa ải vạn người không thể qua, nghiền ép tính giao đấu lý quý một. Công Tôn Nhược Hy thổi qua liền phá trên dung nhan, toát ra tự tin cùng duy nghĩ chi sắc. Liên tiếp đoạt đáp chính xác 30 đề, vì Hoàng Phủ Thánh Tông thắng được quý giá 300 phân. Lý Quý một mạch đến tê cả da đầu, mặt đỏ tới mang tai. Bởi vì hắn mỗi lần đều so Công Tôn Nhược Hy chậm như vậy một chút xíu. Chư Cát Vũ trên mặt thong dong, đã bị một tia lo nghĩ thay vào đó. Hoàng Phủ Thánh Tông đan mạch ra cái Đàm Vân dạng này nghịch thiên nhân vật, sức một mình thay đổi đan mạch bại cục, bây giờ Hoàng Phủ Thánh vật dụng để cúng tế mạch sẽ không lại ra cái Công Tôn Nhược Hy dạng này yêu nghiệt a. Chư Cát Vũ trở về chỗ ngồi ngồi xuống, lo lắng. Đạm Đài Huyền Trọng không khỏi cười, nhìn qua Công Tôn Nhược Hy, trong con ngươi lộ ra thật sâu vẻ tán thành. Nhữ Yên Vô Cực sắc mặt có chút hiện thanh, đứng dậy đi vào Công Tôn Nhược Hy ba người trước người, hít sâu một cái nói, thi đấu tiếp tục bắt đầu. Sau đó chén trà nhỏ lúc dài bên trong, Nhữ Yên Vô Cực tuần tự xuất ra 20 chủng vật liệu luyện khí, Công Tôn Nhược Hy vẫn như cũ toàn bộ đoạt đáp ôm đồm, hoàn toàn đúng. Cái này sao có thể? Cùng đài thi đấu Diêu Hân, nổi bật dáng người, liên tiếp phát run, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Vì sao nàng tổng nhanh hơn ta một chút xíu? Lý Quý một nhận trước nay chưa từng có đả kích, phốc phốc phốc, liên tục phun ba ngụm máu dịch. Hắn chính là thần hồn tiên cung nội môn khí mạch bên trong khôi thủ, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Hắn giống như Trung Ngô Thi Giao, từ nhỏ rất thích khí thuật, thế là hắn so bất luận cái gì đồng môn đều khắc khổ cố gắng, rốt cục có thành tựu ngày hôm nay. Hắn vốn cho rằng trận đầu ván thứ hai là mình rực rỡ hào quang thời điểm, nhưng chưa từng nghĩ mình bị Hoàng Phủ Thánh Tông một đê giai đại khí sư áp chế gắt gao. Hắn giống như là mắc cạn bãi cát chi cá, rõ ràng nhìn thấy biển cả liền ở trước mắt, lại cảm thấy toàn thân bất lực, không cách nào xông phá gông xiềng, quay về biển cả hút dưỡng sinh tồn. Có gì tức giận, mình học nghệ không tinh còn ở nơi này thổ huyết, ngươi mất mặt hay không? Chư Cát Vũ quát lớn Lý Quý một, chính nàng lại bị tức giận đến không nhẹ. Đệ tử biết sai, Lý Quý một quỳ trên mặt đất câm như hến. Nhược Hy tốt. Đạm Đài Huyền Trọng cười đứng dậy, đi vào Công Tôn Nhược Hy ba người trước người. Nhược Hy còn có cuối cùng 10 đạo đề, ngươi nhưng phải cố gắng a. Đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực. Công Tôn Nhược Hy thụ sủng nhược kinh. Đường Lý Quý khởi thân về sau, Đạm Đài Huyền Trọng tuần tự lấy ra 10 loại vật liệu luyện khí, xem như ba người khảo hạch chi đề. Khiến Mộ Dung Thi Thi thậm chí cả Hoàng Phủ Thánh vật dụng để cúng tế mạch đệ tử phấn chấn không thôi, chính là Công Tôn Nhược Hy vẫn như cũ ung dung không vội đều đoạt đáp chính xác. Đem khí thuật trận đầu ván thứ hai 600 phân bỏ vào trong túi. Nữ Yên Vô Cực thừa sâu tuyên bố, hết hạn cho đến trước mắt, Hoàng Phủ Thánh vật dụng để cúng tế thuật thi đấu tính gộp lại đạt được 90 điểm, xếp hạng thứ nhất. Thần Hồn Tiên Cung 830 phân, tạm xếp thứ hai. Vĩnh Hằng Tiên Tông 780 phân, bài danh thứ 3. Tiếp xuống, cử hành khí thuật trận đầu cuối cùng một ván, xem bảo nhận ra đoạt đáp người nhất định phải đem pháp bảo phẩm giai, thuộc tính nói ra, đối một đề đến 10 điểm, sai một đề chụp 50 phân. Sau đó, Công Tôn Nhược Hy vẫn như cũ đại biểu Hoàng Phủ Thánh Tông xuất chiến, Thần Hồn Tiên Cung là Lý Quý một, Vĩnh Hằng Tiên Tông vẫn là Diêu Hân. Ở sau đó một khắc bên trong, Chư Cát Vũ lần lượt lấy ra các loại đủ loại cực phẩm linh khí pháp bảo, để Công Tôn Nhược Hy ba người đoạt đáp. Nhưng mà khiến Chư Cát Vũ trong lòng phẫn nộ chính là Công Tôn Nhược Hy lại là từng bước dẫn trước Lý Quý một, lại được 300 phân. Nữ Yên Vô Cực sắc mặt tái xanh lấy ra 20 chủng thành phẩm pháp bảo, kết quả không có sai biệt, lại là Công Tôn Nhược Hy vượt lên trước hai người nửa bước đoạt đáp chính xác. Tiểu Hoa Nhi, ngươi căn bản không phải đê giai đại khí sư. Nữ Yên Vô Cực thanh âm trầm thấp. Nữ Yên Tông Chủ, vãn bối có phải hay không cùng ngươi có liên quan hệ sao? Công Tôn Nhược Hy lạnh lùng nói. Một câu khiến Nữ Yên Vô Cực suýt nữa bảo tàu. Ha ha ha ha, Nhữ Yên Tông Chủ nóng giận hại đến thân thể a. Đạm Đài Huyền Trọng tươi sáng nói. Hừ, Nhữ Yên Vô Cực hừ lạnh một tiếng, chỉ là trận đầu mà thôi, đằng sau so là khí mạch đệ tử chỉnh thể trình độ, đến lúc đó ta cũng muốn nhìn xem ngươi còn có thể hay không cười được. Chuyện về sau đằng sau lại nói, tóm lại bổn Tông Chủ hiện tại thư thái là được rồi. Đạm Đài Huyền Trọng ngưng cười, nhìn qua Công Tôn Nhược Hy nói, như bổn Tông Chủ chưa đoán sai, ngươi hẳn không phải là đê giai đại khí sư, mà là cao giai a. Lúc này, bao quát Đàm Vân ở bên trong, đều nhận định Công Tôn Nhược Hy như thế dễ như trở bàn tay chiến thắng cao giai đại khí sư Lý Quý một kia, nàng chắc hẳn cũng là cao giai đại khí sư không thể nghi ngờ. Nhưng mà Công Tôn Nhược Hy trả lời khiến cho Đạm Đài Huyền Trọng bọn người đưa nàng coi là thiên nhân. Hồi bẩm Tông Chủ, đệ tử hoàn toàn chính xác không phải đê giai đại khí sư. Công Tôn Nhược Hy khom người ở giữa, nhìn qua Mộ Dung Thi Thi, lại nói, Tông Chủ, đệ tử muốn cho sư phụ một kinh hỉ, mới không nói xuất chân thực khí thuật tạo nghệ, kỳ thật đệ tử là trung giai đại khí sư. Chương 337, Ngô Đồ Thần Kiếm. Nghe vậy, Mộ Dung Thi Thi được yêu quý đồ đã tấn cấp trung giai đại khí sư, mà chảy xuống kích động nước mắt. Đạm Đài Huyền Trọng khen không dứt miệng, không tệ, tiềm lực vô hạn. Người vậy mà lấy trung giai đại khí sư thực lực tại ván thứ hai toàn thắng cường giả. Ta Hoàng Phủ Thánh Tông có Đàm Vân chính là đan mạch chi phúc, có ngươi thật là khí mạch chi phúc a. Đạm Đài Huyền Trọng ngưng cười, nhìn xem Công Tôn Nhược Hy, thần sắc nghiêm lại, trận đầu ván thứ ba, còn lại cuối cùng 10 đạo khảo hạch đề, ngươi như toàn bộ lại được phân, đợi trở lại tông môn sau trùng điệp có thưởng. Công Tôn Nhược Hy hớn hở ra mặt, đệ tử đa tạ tông chủ, đệ tử ổn thỏa toàn lực ứng phó. Sau đó, Đạm Đài Huyền Trọng lại tuần tự xuất ra 10 cái pháp bảo, Công Tôn Nhược Hy không phụ sự mong đợi của mọi người, toàn bộ dẫn đầu xuất kích đoạt đáp chính xác. Đạm Đài Huyền Trọng cảm xúc bành trướng nói, bổn tông chủ tuyên bố, khí thuật trận đầu ván thứ ba, Thần Hồn Tiên Cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông không được phân. Mà ta Hoàng Phủ Thánh Tông Công Tôn Nhược Hy, đoạt đáp 60 đề toàn bộ chính xác đến 600 phân. Trận đầu kết thúc, Hoàng Phủ Thánh Tông tính gộp lại đến 15-10 điểm, tạm xếp thứ nhất. Thần Hồn Tiên Cung 830 phân, tạm cự thứ hai. Vĩnh Hằng Tiên Tông 780 phân, thứ nhất đến ngược. Nói đến thứ nhất đến ngược bốn chữ lúc Đạm Đài Huyền Trọng cắn đến rất nặng. Hừ, Nhữ Yên Vô Cực từ trên bàn tiệc đứng dậy, sâu thở phào tuyên bố khí thuật trận thứ hai thi đấu quy tắc. Trận thứ hai chia trên dưới hai ván. Bên trên cục thì là hai tông một cung, đều phái ra 50 tên đệ tử tiến hành xem bảo phân rõ, luyện chế cực phẩm linh khí tài liệu chính cùng thuộc tính. Tài liệu chính là chỉ, là lấy loại nào tài liệu luyện chế thành thân kiếm kiếm phôi. Người trả lời đến 20 phân, đáp sai người móc ngược 20 phân. Quy tắc cùng đan thuật trận thứ hai bên trên cục không có sai biệt. Đàm Vân không cần nghĩ, cũng biết Hoàng Phủ Thánh Tông này cục chắc chắn thua rất thảm. Hắn tại khí thuật trận đầu ván đầu tiên lúc liền đánh giá ra, Hoàng Phủ Thánh trong tông cử trình thể khí thuật trình độ cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung so sánh kém không chỉ một sao nửa điểm. Khí thuật trận đầu ván đầu tiên lúc Hoàng Phủ Thánh Tông 50 người, phân rõ pháp bảo thuộc tính cùng phẩm giai, mà kết quả đây, vẻn vẹn chỉ có người 16 người trả lời chính xác. Huống chi hiện tại không chỉ có muốn đánh giá ra thuộc tính, còn muốn nói cho đúng xuất luyện chế kiếm phôi vật liệu, cái này độ khó, nhưng so sánh trận đầu ván đầu tiên muốn khó được quá nhiều rồi. Sự thật quả thật như thế. Sau đó một khắc về sau, Đạm Đài Huyền Trọng xuất ra một thanh toàn thân huyết hồng cực phẩm linh khí phi kiếm, để Thần Hồn Tiên Cung khí mạch đệ tử nhận ra. Thần Hồn Tiên Cung 50 người, trong đó 43 người trả lời, thu hoạch được 860 phân, lại giảm đi 7 người đáp sai mà khấu trừ 140 phân, này cục đến 720 phân, tăng thêm trận đầu đạt được 830 phân, tính gộp lại đạt được cao tới 1550 phân. Chư Cát Vũ xuất ra một thanh màu xanh cực phẩm linh khí phi kiếm, để Vĩnh Hằng Tiên Tông 50 danh khí mạch đệ tử nhận ra. Kết quả Vĩnh Hằng Tiên Tông 40 người trả lời, thu hoạch được 800 phân, lại diệt trừ 10 người đáp sai mà khấu trừ 200 phân, này cục đến 600 phân, tăng thêm trận đầu đoạt được 780 phân, tính gộp lại đạt được 1380 phân. Trái lại, Nhữ Yên Vô Cực này Hoàng Phủ Thánh Tông 50 tên đệ tử khảo hạch lục sắc cực phẩm linh khí phi kiếm, kết quả đơn giản vô cùng thê thảm. Hoàng Phủ Thánh Tông chỉ có Công Tôn Nhược Hy, Vương Luân chờ 14 người trả lời, đến 280 phân, tăng thêm trận đầu đoạt được 15-10 điểm, tại giảm đi 36 người đáp sai mà khấu trừ 720 phân, tính gộp lại đạt được còn sót lại 790 phân. Đến tận đây khí thuật trận thứ hai bên trên cục kết thúc, Thần Hồn Tiên Cung lấy 1550 phân tạm xếp thứ nhất. Vĩnh Hằng Tiên Tông lấy 1380 phân, đứng hàng thứ hai. Hoàng Phủ Thánh Tông 790 phân, bài danh thứ ba. Nhìn thấy kết quả như vậy, Đàm Vân nhắm mắt lại cũng được biết, ở sau đó trận thứ hai hạ cục chọn khí khiêu chiến cùng trận thứ ba luyện khí thi đấu bên trong, Hoàng Phủ Thánh Tông sẽ cùng Thần Hồn Tiên Cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông chênh lệch càng lúc càng lớn. Kết quả chính như Đàm Vân sở liệu, sau đó nửa khắc bên trong, tại trận thứ hai hạ cục chọn khí khiêu chiến bên trong, Thần Hồn Tiên Cung Lý Quý một phát vung hoàn mỹ, lấy cao giai đại khí sư thực lực khiêu chiến tôn khí thường cao bên trên, thất sắp xếp số 3 pháp bảo trong tủ thượng phẩm bảo khí. Lại nói cho đúng ra, bảo khí thuộc tính cùng luyện khí tài liệu chính, vì Thần Hồn Tiên Cung thắng được 800 phân. Công Tôn Nhược Hy lấy trung giai đại khí sư trình độ cũng là hoàn mỹ khiêu chiến thành công tôn khí thường cao bên trên, hàng thứ 6 số 78 pháp bảo trong tủ một thanh trung phẩm bảo khí phi kiếm. Vì Hoàng Phủ Thánh Tông thắng được 500 phân. Về phần Vĩnh Hằng Tiên Tông cùng Nhược Hy cùng là trung giai đại khí sư Diêu Hân, thì bình thường phát huy khiêu chiến thành công hàng thứ 5 số 159 pháp bảo trong tủ hạ phẩm bảo khí huyền vòng tay tu được 300 phân. Bây giờ trước hai trận khí thuật thi đấu kết thúc, Thần Hồn Tiên Cung lấy 2350 phân xa xa dẫn trước. Vĩnh Hằng Tiên Tông lấy 1880 phân lạc hậu, Hoàng Phủ Thánh Tông chỉ có 1090 phân. Đạm Đài Huyền Trọng trên mặt cười khổ, rất nhanh liền bình thường trở lại. Cái này trận thứ 3 hai tông một các, đều ra chiến 50 người, căn cứ mỗi người luyện chế ra khác biệt phẩm giai pháp bảo mà cho điểm kết quả, Đạm Đài Huyền Trọng sớm đã ngờ tới, Hoàng Phủ Thánh vật dụng để cúng tế thuật thi đấu, sẽ thua thương tích đầy mình. Duy nhất làm hắn vui mừng là đan thuật thi đơn thi đấu đoạt giải nhất. Đường Nhữ Yên Vô Cực tuyên bố xong khí thuật trận thứ hai thành tích về sau, chuẩn bị giảng giải trận thứ ba khí thuật thi đấu lúc, Đàm Vân ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng rào hoạt, liền hướng Đạm Đài Huyền Trọng khom người nói: "Tông chủ, đệ tử hôm qua tại trên Tiên Sơn khôi phục thương thế lúc đem ra truyền bảo ngọc nhét vào ốc xá bên trong, đệ tử muốn đi cầm một chút." Đàm Vân: "Vậy thì có cái gì ra truyền bảo ngọc?" Hắn chỉ là muốn mượn cơ hội rời đi, đi đem Vĩnh Hằng Tiên Tông trước sơn môn hỏa vũ thần không biết quỷ không hay lấy đi. Hỏa vũ tự nhiên là hắn ngày xưa hỏa thuộc tính hồng mông thần kiếm. mà giờ khắc này đã bị Vĩnh Hằng Tiên Tông nịnh nọt vì Vĩnh Hằng Thần Kiếm. Hắn biết giờ phút này khoảng cách bốn thuật thi đấu kết thúc còn có 70 ngày, trong lúc đó đúng là mình hành động tốt nhất thời gian. Nghe vậy, Đạm Đài Huyền Trọng nghĩ đến Đàm Vân đắc tội Nhữ Yên Vô Cực, rất sợ Đàm Vân tự mình rời đi lọt vào bất trắc, liền liếc nhìn Thẩm Tố Băng. Tố Băng, ngươi cùng hắn cùng đi. Không đợi Thẩm Tố Băng mở miệng, Nhữ Yên Vô Cực ngoài cười nhưng trong không cười nói, yên tâm đi, bổn tông chủ muốn Đàm Vân chết cũng sẽ quang minh chính đại sát hắn, còn không đến mức lén lút phái người lấy tính mệnh của hắn. Giờ phút này, Nhữ Yên Vô Cực nếu là biết Đàm Vân đang đánh tổ truyền hắn Vĩnh Hằng Thần Kiếm, sợ rằng sẽ tức giận đến phát cuồng a. Đúng vậy, Đàm Vân phụ họa nói, vãn bối là đến Quý Tông tham gia đan thuật thi đấu, như vãn bối không minh bạch chết tại Quý Tông, việc này như truyền ra ngoài Quý Tông thật là liền để tiếng xấu muôn đời. Tại Nhữ Yên Vô Cực ăn người trong ánh mắt, Đàm Vân hướng Đạm Đài Huyền Trọng khom người nói, đệ tử đi một chút sẽ trở lại, không cần thủ tịch đại trưởng lão cùng đi, huống hồ đệ tử cũng không phải tiểu hài tử. Tốt a, chú ý an toàn, nhanh đi mau trở về. Đạm Đài Huyền Trọng dặn dò, đệ tử tuân mệnh. Đàm Vân chân đạp phi kiếm phóng lên tận trời. Trung Ngô Thi Giao vốn định bồi Đàm Vân cùng đi, nhưng nhìn thấy sư phụ Mộ Dung Thi Thi bởi vì khí thuật thi đấu mà tái nhợt sắc mặt, nàng biết lúc này rời đi sư phụ tất nhiên tức giận, thế là thâm tình nhìn ra xa Đàm Vân, thẳng đến Đàm Vân biến mất tại nàng trong tầm mắt. Chương 338, nguyên tắc làm người. Đàm Vân ngự kiếm bay khỏi Vĩnh Hằng Tạo Hóa trận 3 vạn dặm về sau, phóng xuất ra so sánh luyện hồn cảnh tam trọng linh thức bao phủ phía dưới phương viên 500 dặm địa vực, phát hiện từng tòa Vĩnh Hằng Tiên Tông nội môn đệ tử tu luyện trên tiên sơn không có một ai. Hiển nhiên nội môn đệ tử trưởng lão đều tiến về Vĩnh Hằng Tạo Hóa trận quan sát bốn thuật thi đấu buổi lễ long trọng. Hiu, Đàm Vân bay thấp tại một tòa linh khí mờ mịt chân núi, cấp tốc mặc vào quy tức hàn sa, bao phủ lại diện mục toàn thân. Đại khối đầu bằng nhanh nhất tốc độ nhắm hướng đông phương phi. Đàm Vân mệnh lệnh dưới Kim Long Thần Sư từ linh thú đại bên trong chui ra, hóa thành một thước rưỡi lớn nhỏ, mở ra kim sắc hai cánh xuất hiện tại Đàm Vân dưới chân. Đàm Vân đạp vào Kim Long Thần Sư phía sau lưng, Kim Long Thần Sư chở Đàm Vân đằng không mà lên thẳng tới Vân Tiêu về sau, lấy ngày đi 50 vạn giảm tốc độ, nhắm hướng Đông Phương Thiên Tế mau chóng đuổi theo. Tốc độ nhanh chóng so sánh cực phẩm bảo khí Linh Chu. Vĩnh Hằng Bí Cảnh chiếm một diện tích 3.000 vạn dặm, Đàm Vân ngày 21 trước đi theo Đạm Đài Huyền Trọng tiến vào Vĩnh Hằng Bí Cảnh về sau, liền yên lặng tính toán Vĩnh Hằng Bí Cảnh cửa vào cùng Vĩnh Hằng Tiên Phong ở giữa khoảng cách. Hắn xác định Vĩnh Hằng Tiên trong tông cửa Vĩnh Hằng Tạo Hóa trận khoảng cách lối vào xa đạt 8 triệu dặm, lấy Kim Long Thần Sư tốc độ cần tốn thời gian 16 ngày mới có thể đến. Kim Long Thần Sư chờ người mặc hắc sắc quy tức hàn sa Đàm Vân, giống như một đạo ô sắc thiểm điện xẹt qua thương khung, bay qua phía dưới rừng cây, hồ nước, dòng sông. Đàm Vân linh thức thấm vào linh thú đại bên trong, phát hiện Thí Thiên Ma Viên còn chưa thức tỉnh, khá là đáng tiếc. Như mình một mực lưu tại Vĩnh Hằng Tạo Hóa trận trên đài cao theo khí phù trận tam thuật thi đấu, sẽ tại thời không bên trong thánh trận đợi 2 tháng. Trong trận 2 tháng đồng đẳng với ngoại giới 8 năm, Thí Thiên Ma Viên rất có thể sẽ thức tỉnh, đến lúc đó, nhiều một vị thực lực cường hãn tay chân. Nhưng hắn rõ ràng, lúc này Vĩnh Hằng Tiên trong tông cử trưởng lão, đệ tử đều đi đến Vĩnh Hằng Tạo Hóa trận, đây chính là khó được thu hồi hỏa vũ cơ hội, một khi bỏ lỡ, sau này lại nghĩ đem hỏa vũ thu hồi, khó như lên trời. Một phen cân nhắc phía dưới, Đàm Vân quyết định trước thu hỏa vũ. Về phần hoàng phủ thánh vật dụng để cúng tế, phù trận tam thuật thi đấu, lạc bại vẫn là thắng được thẳng mình lông sự tình. Từ tự mình ra tay đương nhiên có thể thắng được, nhưng này dạng mình khí phù trận thuật sẽ bại lộ, bất kỳ người nào đều sẽ hiếu kỳ mình tuổi còn trẻ như thế nào tinh thông bốn thuật, mình thế tất bị người hữu tâm nhớ thương. Đầu truyền tinh di, sau 16 ngày, Vĩnh Hằng Tạo Hóa trận 2 tông 1 cung khí thuật trận thứ 3 thi đấu đang tiến hành. Hạ trên ghế, Đạm Đài Huyền Trọng ẩn ẩn bất an liếc nhìn Thẩm Tố Băng, lấy Đàm Vân tốc độ 3 ngày trước liền nên trở về, ngươi đi xem một chút. Thuộc hạ tuân mệnh, Thẩm Tố Băng mép váy bay lên, giống như cửu thiên tiên nữ chân đạp phi kiếm bắn ra trung phẩm giới tử thời không thánh trận. Nhữ Yên Vô Cực đạm mạc nói, Đạm Đài tông chủ không cần phải lo lắng, ta Vĩnh Hằng Bí Cảnh mênh mông vô ngần, Đàm Vân lạc đường cũng không nhất định. Đương nhiên mê không lạc đường không sao, đừng bị yêu thú bắt được ăn là được. Cùng một thời gian, Vĩnh Hằng Tạo Hóa trận phương đông 8 triệu dặm trong hư không, một chùm hắc sắc cột sáng bỗng nhiên đình trệ, từ trong tầng trời thấp hóa thành người mặc quy tức hàn sa Đàm Vân. Đàm Vân ngắm nhìn bốn phía, nói một mình, chính là chỗ này, lúc trước ta đi theo tông chủ, bắt đầu từ ẩn tàng vào hư không bên trong thời không chi môn tiến vào Vĩnh Hằng Bí Cảnh. Chỉ cần tìm được thời không chi môn, lại bài trừ thời không chi môn bên trên cấm chỉ trận pháp, liền có thể mở ra thời không chi môn đến Vĩnh Hằng Bí Cảnh bên ngoài sơn môn. Vì phòng ngừa bị người gặp được, Đàm Vân lúc này khống chế Kim Long Thần Sư, bay thấp trên một ngọn núi ẩn núp tại trong bụi cỏ, ngẩng đầu, nhìn qua cảnh tượng chung quanh. Nguyên lai là Thiên Huyễn Tôn trận cấm thuật. Đàm Vân đào mắt sừng sững tại liên miên chập trùng trên ngọn núi 1.000 cây trăm trượng cột đá, khóe miệng hơi nhếch lên. Đàm Vân tay phải nhô ra quy tức hàn sa, nhất thời hùng hậu kim sắc linh lực tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn kim sắc quang cầu, đột một hướng thương khung đẩy ra. Ông, không gian chấn động, không khí bạo phá, kim sắc linh lực quang cầu hóa thành một cỗ linh lực cột sáng xuyên thấu vân tiêu, phảng phất đánh trúng tại đồ sắt bên trên, thả ra một đạo du dương kim thiết gặp nhau âm thanh. Lại là linh lực đánh trúng vào Thiên Huyễn Tôn trận cấm thuật ẩn tàng vào hư không bên trong trận nhãn. Nhất thời trên bầu trời gió nổi mây phun, không gian chậm chậm xoay chuyển, trong nháy mắt huyễn hóa ra một tòa thông hướng bí cảnh bên ngoài thời không chi môn. Thời không chi môn cao tới trăm trượng, toàn thân óng ánh sáng long lanh, đóng chặt hai cánh cửa bên trên, khắc lục lấy từng sợi uốn lượn quanh co cấm văn, chừng mấy vạn đầu nhiều. Đàm Vân nhìn chăm chú cấm văn, nhíu chặt lông mày dần dần mở rộng ra đến, cười lạnh nói, nguyên lai mở ra thời không chi môn cấm văn bên trong còn ẩn giấu đi cảnh báo trận pháp, như mở ra cấm văn quá trình có chút sai lầm, cảnh báo trận pháp sẽ tự hành khởi động. Khởi động sau thời không chi môn chẳng những không cách nào mở ra, lại sẽ còn cảnh báo, đến lúc đó, Vĩnh Hằng Tiên Tông người chắc chắn lấy là địch người xâm lấn. Như đổi lại người khác mở ra cấm văn, thật đúng là sẽ phát động cảnh báo trận pháp, đáng tiếc gặp lão tử. Vẻ khinh thường từ tinh mâu bên trong xẹt qua, Đàm Vân cánh tay phải từ đỉnh đầu phía trên chậm chậm uốn lượn ở giữa, một đám linh lực từ trong hư không hình thành, giống như một mảnh 10 trượng kim vân ngưng tụ mà thành. Đàm Vân linh thức bao phủ linh lực kim vân, một ý niệm 10 trượng kim vân bắt đầu bành trướng, lại tách ra từng sợi sợi tóc mảnh khảnh linh lực đường vân. Mấy tức qua đi, trên đỉnh đầu hắn không hóa thành một mảnh 30 trượng linh lực trận văn, từng đầu trận văn uốn lượn khúc chiết, xa xa nhìn lại giống như là một cái cự đại mà huyền ảo đồ án. Như cầm linh lực đồ án cùng trên bầu trời thời không chi môn bên trên cấm văn đồ án so với, liền sẽ kinh ngạc phát hiện giống nhau như đúc. Đi, Đàm Vân miệng phun một đi chữ, nhất thời phương viên 30 trượng linh lực đồ án đằng không mà lên, khắc ở thời không chi môn trung ương cấm văn bên trên, về sau cả hai kết hợp hoàn mỹ. Thời không chi môn khải, ầm ầm, cao tới trăm trượng thời không chi môn mở ra sát na, Đàm Vân chân đạp kim long thần sư đằng không mà lên, từ thời không chi môn bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời không chi môn chậm chậm quan bế, chợt tan biến tại không, phảng phất chưa hề xuất hiện qua giống như. Mà lúc này, Đàm Vân đã xuất hiện tại Vĩnh Hằng bí cảnh bên ngoài, đỉnh trung ương trước sơn môn. Tại bên cạnh hắn liền đứng thẳng lấy một thanh cao tới mấy vạn trượng hồng sắc cự kiếm. Ngài là, bên tai truyền đến một đạo cung kính thanh âm, Đàm Vân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai tên Vĩnh Hằng Tiên Tông thai hồn cảnh cửu trọng nội môn đệ tử, hướng mình cúi người chào thật sâu. Bản trưởng lão là ai, còn muốn nói cho các ngươi biết sao? Đàm Vân trong miệng truyền ra già nua thanh âm, hai người các ngươi tiểu hoa nhi ngẩng đầu lên. Hai người ngẩng đầu trong nháy mắt, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Đồng, một đôi yêu dị huyết đồng cách quy tức hàn xa, nhìn chăm chú hai người. Hai người lập tức ngây ra như phỗng. Đàm Vân không thể nghi ngờ nói, hai người các ngươi lập tức về phía Tây Phương phi 10 ngày, lại trở về ở giữa phát sinh hết thảy, các ngươi đều sẽ quên. Vâng, hai người tế ra phi kiếm, chân đạp phi kiếm biến mất ở chân trời. Đàm Vân để hai người rời đi tự nhiên có mục đích khác. Đồng thời, Đàm Vân không giết hai người cũng là cảm thấy hai người cùng mình không oán không cừu, không thể lạm sát kẻ vô tội. Đây là Đàm Vân nguyên tắc làm người. Chương 339, huyết tế đồ đằng. Hai người rời đi về sau, Đàm Vân đưa tay vuốt ve hỏa thuộc tính Hồng Mông Thần Kiếm, tinh mâu bên trong tràn ngập thật sâu tưởng niệm chi sắc, hỏa vũ chủ nhân chờ một lúc liền tiếp ngươi về nhà. Nói xong, Đàm Vân khống chế Kim Long Thần Sư về phía Tây Phương 300 dặm bên ngoài, một tòa xuyên thẳng vân tiêu cô phong mau chóng đuổi theo. Đàm Vân hơn một tháng trước đặt tới Vĩnh Hằng Tiên Tông sơn môn lúc liền quan sát qua sơn môn địa hình bốn phía. Lúc ấy hắn đã biết sơn môn bốn phía phương viên 300 dặm bên ngoài tổng cộng có 360 ngọn núi. Từ trên cao quan sát sẽ phát hiện 360 ngọn núi hợp thành một con to lớn hùng ưng bộ dáng, ngắm nhìn Hồng Mông Thần Kiếm hỏa vũ. 360 ngọn núi là từ Thánh Giai Tôn trận sư bày ra hiếm thấy huyền ưng rào sát trận. Mục đích là bảo vệ bọn hắn cái gọi là Vĩnh Hằng Thần Kiếm. Một khi có người ý đồ rút ra Vĩnh Hằng Thần Kiếm, đến lúc đó sẽ kích phát huyền ưng rào sát trận, mà 360 tòa sơn phong sẽ bộc phát ra 360 cỗ hủy thiên diệt địa uy năng, đủ để diệt sát thiên phạt đại lục ở bên trên như uy như ngục đại năng. Lấy Đàm Vân thực lực 100 triệu cái đều không đủ bị huyền ưng rào sát trận diệt sát. 300 giảm khoảng cách mấy tức liền tới. Đàm Vân bay thấp tại cô phong bên trên. Phanh phanh phanh, Đàm Vân chút bỏ quy tức hàn xa, đầu hướng xuống, thân thể như con quay nhanh chóng xoay tròn chui vào ngọn núi bên trong, hai tay hóa chảo mở thổ liệt thạch, thân thể nhanh chóng hướng phía dưới ngọn núi chui vào. 1000 trượng, 3000 trượng, thân thể chui vào 80000 trượng, lúc Đàm Vân đột nhiên tiến vào một cái trăm trượng vuông trong sơn động. Đàm Vân xoay người giữa không trung, đầy bụi đất vọt rơi vào trong sơn động, chợt lên núi trong động một cái 3 trượng chi cự màu đỏ trận bàn đi đến. Trận bàn bên trên khắc ghi chép lấy từng đầu sợi tóc trận văn, chừng mấy chục vạn chi cự. Trận văn răng khắp nơi, hiện đầy màu đỏ trận bàn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọ nguậy, nhìn kỹ phía dưới mới có thể phát hiện những này trận văn tại vây quanh trận bàn trung ương trận nhãn xoay tròn. Đàm Vân biết trận bàn chính là huyền ưng rào sát trận đầu mối then chốt, trận nhãn thì là dùng để khởi động đầu mối then chốt. Chậc chậc, bày trận người thật là đủ âm hiểm a. Nguyên lai không phải huyền ưng rào sát trận, mà là uy lực càng cường đại hơn huyền ưng diệt tiên trận. Đàm Vân cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, lấy Đàm Vân trận thuật tạo nghệ, một chút liền có thể nhìn ra, bảo hộ Vĩnh Hằng Thần Kiếm 360 ngọn núi, đích thật là dựa theo Huyền Ưng rào sát trận bố trí. Nhưng hắn quan sát trận bàn đi sau hiện bày trận người bố trí tại trận bàn bên trên trận văn, mặc dù cùng Huyền Ưng rào sát trận trận văn cực kỳ tương tự, đến mức đủ để mê hoặc tất cả thánh giai tôn trận sư. Bởi vì thánh giai tôn trận sư, căn bản là không có cách đánh giá ra trận bàn bên trên trận văn cũng không phải là tôn giai trận pháp, mà là á thánh giai, mà lại còn là cực phẩm á thánh giai. Một khi kích phát trận nhãn, đến lúc đó Huyền Ưng Diệt Thiên Á thánh trận bộc phát ra uy lực tất nhiên đem phạm vi ngàn dặm bên trong sơn phong phá hủy, vạn vật tử vong. Thế gian vị diện bên trong có thể bố trí xuất cực phẩm á thánh giai trận pháp người cũng không nhiều, chắc là Vĩnh Hằng Tiên Tông tổ sư gia không thể nghi ngờ. Đàm Vân thấp giọng tự nói một tiếng, càn khôn giới lóe lên, một khối cực phẩm linh thạch trống rỗng mà xuất hóa thành một đạo lưu quang trôi nổi tại trận nhãn trên không đứng im bất động. Sau đó, Đàm Vân dùng linh thức bao phủ cực phẩm linh thạch, làm linh thạch vẫn như cũ treo trệ tại trận nhãn trên không, mà hắn thối lui ra khỏi sơn động, đường cũ thuận trước đó mở ra ngọn núi đường hành lang, một đường chui ra ngọn núi. Hắn một bên điều khiển ngọn núi bên trong linh thạch, một bên khống chế Kim Long thần sư cực tốc lướt qua trăm dặm hư không, xuất hiện ở một tòa khác trên ngọn núi. Như Từ Thương Khung nhìn chăm chú, liền sẽ kinh dị phát hiện mới Đàm Vân chỗ đi sơn phong cùng hiện tại ngừng chân sơn phong chính là từ 360 ngọn núi tạo thành Huyền Ưng một đôi mắt. Mới tòa kia là mắt trái, hiện tại đứng thẳng chính là mắt phải. Phanh phanh phanh, Đàm Vân lần nữa lấy hai tay mở đường, xoay tròn thân thể chui vào sâu đặt 8 vạn trượng trong lòng núi, đặt mình vào một cái lớn như vậy trong sơn động. Không ra Đàm Vân sở liệu, trong sơn động đồng dạng có một cái 3 trượng huyết sắc trận bàn. Đàm Vân quan sát một lát, xác định trận bàn cùng một tòa khác ngọn núi bên trong trận bàn giống nhau như đúc, như mở ra trận nhãn cần một khối cực phẩm linh thạch đủ để. Tay phải vung lên, một khối cực phẩm linh thạch xẹt qua tầng trời thấp trôi nổi tại trận nhãn trên không, chợt Đàm Vân linh thức điều khiển linh thạch lơ lửng bất động, liền đường cũ trở về rời đi ngọn núi, xuất hiện tại đỉnh phía trên. Sau đó, Đàm Vân mặc vào quy tức hàn sa, khống chế Kim Long thần sư, bay qua hơn 300 dặm hư không xuất hiện tại Vĩnh Hằng Tiên Tông trước sơn môn. Khải, Đàm Vân lúc này linh thức điều khiển, hai ngọn núi thể nội cực phẩm linh thạch đồng thời khảm vào hai cái trong mắt trận sát na cao tới 3 vạn trượng hồng mông thần kiếm một trận lắc lư, bốn phía không gian liên tiếp run rẩy một lát liền trở về tại bình tĩnh. Đến tận đây mang ý nghĩa Đàm Vân thần không biết quỷ không hay giải trừ Huyền Ưng Diệt Thiên trận đối hồng mông thần kiếm khống chế. Chủ nhân, là ngài à? Hồng mông thần kiếm bên trong một đạo vô cùng suy yếu dễ nghe giọng nữ từ Đàm Vân não hải vang lên. Hỏa Vũ, là ta. Đàm Vân trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Quá tốt rồi, ô, chủ nhân ngài mau dẫn Hỏa Vũ về nhà. Hỏa Vũ tiếng khóc im bặt mà dừng, Đàm Vân biết nàng lần nữa lâm vào hôn mê. Tốt chủ nhân, cái này mang ngươi về nhà. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân hai tay từ trước ngực vung vẩy xuất từng đạo huyền ảo khó lường quy tích, lập tức từng sợi mảnh khảnh linh lực giống như từng cái nòng nọc vô cùng vô tận hướng hồng mông thần kiếm bên trong chui vào. Đàm Vân ngay tại bài trừ hỏa thuộc tính hồng mông thần kiếm bên trên cấm chỉ man hoang giam cầm thuật. Này giam cầm thuật Đàm Vân rất tinh tường, bởi vì giam cầm thuật xuất từ ngày xưa thuộc hạ man hoang cự thần tộc dài chi thủ, tộc trưởng chính là man hoang thần chủ. Rất hiển nhiên, lúc trước Đàm Vân tiến vào vạn thế luân hồi về sau, hồng mông thần kiếm Hỏa Vũ từ man hoang thần chủ đảm bảo. Man hoang thần chủ thiết hạ giam cầm thuật mục đích Đàm Vân tưởng tượng liền biết, nhất định là phòng ngừa Hỏa Vũ rơi vào trong tay người khác sau sử dụng. Một khi thiết hạ man hoang giam cầm thuật, ngoại trừ mình bên ngoài thiên phạt đại lục ở bên trên bất luận cái gì thế gian tu sĩ đều không thể giải trừ. Cho nên, lúc trước Vĩnh Hằng Tiên Tổ Tông sư ra 8 vạn năm trước tại Vĩnh Hằng Chi Địa tìm tới Hỏa Vũ về sau, chính là một mực không cách nào phá trừ giam cầm thuật, lúc này mới đem Hỏa Vũ xem như Vĩnh Hằng Thần Kiếm dựng đứng tại trước sơn môn. Coi là Trấn Sơn Chi Kiếm, xem như Vĩnh Hằng Tiên Tông Chi Biểu Tượng. Lại bố trí Huyền Ưng Diệt Tiên trận phòng ngừa bị người trộm đi. Giờ phút này như Vĩnh Hằng Tiên Tổ Tông sư ra, biết Đàm Vân đem Vĩnh Hằng Tiên Tông Biểu Tượng mang đi, chắc chắn tức giận đến từ trong quan tài đụng tới a. Đàm Vân cánh tay phải giơ cao ầm vang đánh trúng lồng ngực, thần sắc hắn thống khổ, một ngụm màu tím sậm tâm huyết phun ra khoang miệng. Huyết tế, không đợi tâm huyết rơi xuống đất, Đàm Vân linh thức điều khiển tâm huyết trong hư không cực tốc hình thành một cái đồ đằng. Huyết sắc đồ đằng bên trong huyết văn chiếu chiếu bật bật, huyết văn trung ương thình lình xuất hiện hồng mông chí tôn, bốn cái chữ bằng máu. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, huyết sắc đồ đằng bỗng nhiên ấn đánh vào hồng mông thần kiếm phía trên. Lập tức hồng mông thần kiếm phát ra một trận run rẩy, đem huyết sắc đồ đằng thôn phệ sát na. Đàm Vân cảm nhận được hồng mông thần kiếm bên trên truyền đến huyết mạch tương liên cảm giác, mang ý nghĩa huyết tế thành công. Chương 340, đến cùng là vì cái gì? Tu, Đàm Vân trong tâm niệm 3 vạn trượng hồng mông thần kiếm bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành một chùm hồng quang thu hút Đàm Vân mi tâm, trôi nổi tại đầu óc hắn chỗ sâu. Về phần thần kiếm bên trên viết Vĩnh Hằng Tiên Tông, kẻ tự tiện xông vào phải chết bát tự đã bị Đàm Vân xóa đi. Đàm Vân biết rõ, hỏa thuộc tính hồng mông thần kiếm khí linh hỏa múa, bởi vì năm đó mình bỏ mình tiến vào luân hồi lúc nhận lấy trọng thương, nàng như nghĩ khôi phục thực lực cần lấy linh hồn của mình quanh năm suốt tháng thai nghén mới được. Thời gian như lưu, sau 16 ngày, khí thuật thi đấu sớm tại ngày 12 trước kết thúc. Giờ phút này, phù thuật trận thứ 3 luyện phù thi đấu đã ở trên đài cao tiến hành ngày 12. Đàm Vân ngự kiếm bay thấp tại Vĩnh Hằng tạo hóa trận sát na, trên đài cao Đạm Đài Huyền Trọng, Đường Hinh Doanh, Thẩm Tố Băng, Trung Ngô Thi Giao, Công Tôn Nhược Hy như chút được gánh nặng. Siêu siêu, Trung Ngô Thi Giao lệ ảnh lấp lóe, nứt ra ngoài trung phẩm giới tử thời không thánh trận, nhào vào Đàm Vân trong ngực gắt gao ôm Đàm Vân, trên mặt hoa lê nức nở nói cái này 32 ngày ngươi đi nơi nào? Để người ta lo lắng gần chết, nhà đầu ngốc không khóc ta đây không phải hào hào địa trở về rồi sao? Đàm Vân ôn nhu lau đi Trung Ngô Thi Giao nước mắt cúi người, miệng gần sát lỗ tai của nàng, thấp giọng nói, là một kiện bảo bối, đợi rời đi Vĩnh Hằng Tiên Tông ta sẽ nói cho ngươi biết. Trung Ngô Thi Giao chán điểm một cái u oán nhìn xem Đàm Vân, sau này có việc rời đi, muốn sớm nói cho ta, không phải người ta thật sẽ lo lắng. Tuân mệnh tiểu nương tử, Đàm Vân cười hắc hắc, người xấu lắm, người ta không để ý tới ngươi. Trung Ngô Thi Giao kiều diễm ướt át, ngượng ngùng không thôi. Khụ khụ, bên tai truyền đến ho nhẹ giọng nữ, Đàm Vân buông ra Trung Ngô Thi Giao, nhưng gặp Thẩm Tố Băng xuất hiện tại bên người mình. Đệ tử gặp qua thủ tịch, Đàm Vân tất cung tất kính, nói đi, chạy đến đâu đi. Thẩm Tố Băng không vui nói, ta cùng Đường thủ tịch còn có Thi Giao, dòng dã tìm ngươi một tháng, không thấy ngươi bóng người, hai ngày trước mới trở về tạo hóa trận. Đàm Vân một bộ kinh sợ dáng vẻ, liên tục không ngừng nói, hồi bẩm thủ tịch Vĩnh Hằng bí cảnh quả thực quá lớn, đệ tử đi nhầm phương hướng, thật vất vả mới tìm trở về. Tố Băng, nếu là sợ bóng sợ gió một trận, vậy liền chớ có trách cứ Đàm Vân. Lúc này, trên đài cao truyền đến Đạm Đài Huyền Trọng thanh âm, rời đi thánh trận liền không thể lại tiến, ngươi cùng Đàm Vân ngay tại bên ngoài chờ lấy đi. Thuộc hạ đệ tử tuân mệnh. Thẩm Tố Băng, Đàm Vân chăm miệng một lời. Đàm Vân, Thẩm Tố Băng, Trung Ngô Thi Giao đứng sóng vai. Thi Giao, các ngươi khí mạch thi đấu cuối cùng thế nào? Đàm Vân nắm Trung Ngô Thi Giao mềm mại không xương tố thủ, hỏi. Ai còn có thể thế nào? Sư phụ ta đều sắp tức giận chết rồi. Trung Ngô Thi Giao thở dài nói, thần hồn tiên công khí thuật cuối cùng được phân 7.890 phân xếp hạng thứ nhất Vĩnh Hằng Tiên Tông bởi vì ngươi giết Thác Bạt Chiến Tiên, đã mất đi một cái cao giai đại khí sư cuối cùng được đến 6.900 phân. Mà chúng ta Hoàng Phủ Thánh vật dụng để cúng tế mày đạt được chỉ có 4.120 phân, trong này gần một nửa điểm số đều là công tôn sư thì một người đoạt được tông chủ nói, trở lại tông môn muốn trọng thưởng nàng, nếu không có nàng, khí mạch chỉ sợ 2.500 phân đều quá sức đâu. Nghe vậy, Đàm Vân gật gật đầu, kết quả này nằm trong dự liệu của hắn, đúng rồi Thi Giao ta tông phù mạch như thế nào? Nâng lên phù mạch Trung Ngô Thi Giao trong đôi mắt đẹp phát ra một chút chấn kinh chi sắc. Đàm Vân, mặc dù phù mạch trận thứ 3 thi đấu kết quả còn chưa ra, nhưng ta đoán chừng phù mạch dù sao cũng phải phân muốn vượt qua khí mạch. Bởi vì Hoàng Phủ Thính Phong lại là cao giai đại phù sư, tại phù thuật thi đấu trận đầu ván thứ 2, tam cục cùng công tôn sư thì lúc trước toàn thắng hai vị đối thủ. Chỉ là đáng tiếc ta tông phù mạch đệ tử trình thể trình độ cùng thần hồn tiên cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông phù mạch đệ tử trình độ chênh lệch rất xa. Cho dù Hoàng Phủ Thính Phong lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp cải biến phù mạch lạc bại vận mệnh. Nghe vậy Đàm Vân gật đầu, ánh mắt khen ngợi, từ tông chủ trước đó nói Hoàng Phủ Thính Phong phụ thân, đem Hoàng Phủ Thính Phong giao cho tông chủ, lại Hoàng Phủ Thính Phong gọi tông chủ thúc thúc sự tình, hắn có thể là tổ sư gia hậu nhân. Người này tuổi còn trẻ đã là cao giai đại phù sư, tiền đồ vô lượng a. Đàm Vân cảm khái nói xong, Thẩm Tố Băng hàm răng khẽ mở, ngươi đoán không tệ, Hoàng Phủ Thính Phong đích thật là tổ sư gia hậu nhân, đồng thời cũng là hạ nhiệm tông chủ người dự bị. Trong nháy mắt lại qua 8 ngày, phù thuật trận thứ 3 thi đấu kết thúc. Cứ việc Hoàng Phủ Thính Phong luyện chế được thượng phẩm bảo phù phi thiên độn địa phù, nhưng cũng vô pháp thay đổi Hoàng Phủ Thánh Tông phù mạch bại cục. Cuối cùng, phù so kết thúc, Vĩnh Hằng Tiên Tông đạt được 80-10 điểm, xếp hạng thứ nhất. Thần Hồn Tiên Cung 7.990 phân, khuất tại thứ hai. Hoàng Phủ Thánh Tông 4.790 phong, thứ nhất đếm ngược. Phù mạch bại trận, Đạm Đài Huyền Trọng sớm có đoán trước, nhưng hắn đối Hoàng Phủ Thính Phong có thể nói là khen không dứt miệng, mở miệng một tiếng chất nhi kêu được không thân thiết. Trên đài cao, Đạm Đài Huyền Trọng nhìn qua Hoàng Phủ Thính Phong, thầm nghĩ, Đàm Vân cùng Thính Phong đều là tuấn tú lịch sự. Đàm Vân có đại năng sư phụ, hắn càng là đan thuật kinh tài tuyệt diễm tiền đồ vô lượng, nhưng Thính Phong xuất thân danh môn chính là tổ sư gia hậu nhân. Ai ta đến tột cùng nên đem nữ nhi bảo bối gả cho ai đâu? Đạm Đài Huyền Trọng thầm nghĩ lúc Đàm Vân lôi kéo Trung Ngô Thi Giao, nói Thi Giao đi chúng ta đến trên đài cao quan sát sau cùng trận thuật thi đấu. Thẩm Tố Băng lạnh như băng nói, nhìn cái gì vậy? Trận mày có gì đẹp mắt, ở bên ngoài đợi 20 ngày chỉ chớp mắt trận thuật thi đấu liền kết thúc. Tại trên đài cao muốn chờ hơn 2 năm thời gian, liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này cái nào đều đừng đi. Nghe xong, Đàm Vân trong lòng im lặng. Hắn còn muốn lên đài cao bên trên vượt qua hơn 2 năm thời gian, để linh thú đại bên trong Tí Thiên Ma Viên sớm ngày thức tỉnh đâu. Nhưng nghe Thẩm Tố Băng không cho phản bác thanh âm, hắn đành phải lưu tại nguyên địa. Ở sau đó trong vòng 20 ngày, Thẩm Tố Băng duyên dáng yêu kiều tại dưới đài cao, nàng nghĩ đến bốn thuật thi đấu về sau, sư phụ liền sẽ bồi tiếp mình về nhà, này phụ thân chữa bệnh, nàng tuyệt sắc trên dung nhan toát ra khó mà ngăn chặn vẻ kích động. Kích động sau khi, nàng nghĩ đến đêm hôm ấy tuyết lớn đầy trời, mình sư phụ ngâm ca khẽ múa về sau, sư phụ tán dương nàng, nàng đột nhiên cảm giác được rất muốn niệm sư cha. Trong vòng 20 ngày, Đàm Vân thường xuyên lôi kéo Trung Ngô Thi Giao, kể một ít tin đồn thú vị, đem Trung Ngô Thi Giao chọc cho nhánh hoa run rẩy, hai người trai tài gái sắc có thể nói là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng mà Đàm Vân cũng không phát hiện, trên đài cao đứng yên tại Chư Cát Vũ sau lưng Nam Cung Ngọc Thấm, nhìn qua trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê hoặc. Nam Cung Ngọc Thấm nhìn xuống cùng Trung Ngô Thi Giao, vừa nói vừa cười Đàm Vân, nàng hai mắt nhắm nghiền màn tiếng lòng không hiểu. Ta đến tột cùng là thế nào? Vì sao nhìn thấy hắn cùng những nữ nhân khác vui đùa ầm ĩ, ta sẽ cảm thấy không hiểu bực bội? Hắn là nhục nhã sư phụ chửi bới thần hồn tiên cung danh dự địch nhân, thế nhưng là ta vì sao nhìn xem hắn, lòng ta sẽ ẩn ẩn làm đau? Ta thật hận chính ta, vì cái gì ta không muốn nhìn thấy địch nhân của ta cùng những nữ nhân khác thân cận, vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.